Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 926. Người dẫn đường, Nam, Ba Hề nhìn xem sắc trời nói, xin lỗi, hai vị tiểu thư, chúng ta xác thực nên đi, hôm nay chúng ta là lên bờ sưu tập nước ngọt, lão đại cho chúng ta lưu lại thời gian không nhiều lắm. Trừ phi chúng ta có thể tìm tới đang lúc lý do lưu lại một hồi. Bằng không chúng ta nhất định phải trở về. Ngươi nói đang lúc lý do là cái gì? Laura hiển nhiên rất hy vọng cùng Bae chờ lâu một hồi. Giờ Sanna cũng hy vọng như thế. Chung quy đây là hai cái mạnh mẽ hữu lực nam nhân. Hơn nữa quan hệ bọn hắn vẫn rất thân mật. Bae nói, ví dụ như chúng ta đụng phải đồng hành cũng từ bọn họ trong miệng dò thăm một ít có giá trị tin tức. Ví dụ như chúng ta gặp gỡ chiến loạn. Ví dụ như chúng ta đối đầu đội tàu có ích sự tình. Như tìm đến người dẫn đường các loại. Lại ví dụ như chúng ta bị thương. Chúng ta bị thương về sau cần bác sĩ trị liệu. Đây cũng là cần có thời gian đang lúc lý do. Joseph cắt đứt hắn nói đạo Ba Hê cười nói. Hoa a hoa a, này thật là một cái nát lý do. Chỉ cần hắn có thể phát sinh là được. Nói qua Joseph liền hướng đầu xe đụng vào, ầm thoáng cái, Joseph một đầu lệch ra trên mặt đất. Cái trán tóc vàng nhanh chóng biến thành tóc đỏ. Ngao Mộc Dương nhìn ngốc. Này hắn sao nước Pháp lão thật sự là tinh thần duy. Ba Hê cùng Laura hai người nhanh chóng đi lên kéo hắn. Laura thét to, ngươi điên, thượng đế, ta là nói là tại thượng, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Joseph ngơ ngơ ngác ngác nói, a, chúng ta gặp được cướp bóc, ta đầu bị cái chết tiệt hắc quỷ cho đánh nát. Ba Hê nhanh chóng che miệng hắn, sau đó kinh khủng nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương buồn bực, ngươi xem ta xong rồi mau, ta lại không đúng. Hắn nhanh chóng lộ ra phẫn nộ biểu tình. Này sẽ hắn chính là cái hắc quỷ a. Ba Hê chê cười xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi tiên sinh. Bằng hữu của ta tráng váng đầu. Ngươi thấy được. Hắn có bệnh tâm thần. Hắn đụng váng đầu. Joseph bụng lấy cái chán rên rỉ nói. Ngươi mới có bệnh tâm thần. Ba Hê. Ta là vì thu hoạch lưu ở chỗ này đang lúc lý do. Laura nói, các ngươi có đang lúc lý do nha. Ba Hê nói các ngươi cần hướng dẫn du lịch phải không? Nhìn, nơi này liền có một vị tiên sinh vô cùng thích hợp cái thân phận này. Hắn tinh thông tiếng Pháp, là dân bản xứ, đồng thời vẫn còn ở bản địa có nhất định quyền nói chuyện. Hắn không phải là thích hợp nhất sao? Nói qua, nàng đưa tay chỉ hướng Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương cùng Tô Lực liếc nhau. Tô Lực thấp giọng nói, ngươi xem ta xong rồi sao? Ta là mù lòa, nàng để ta cho nước Pháp vớt thuyền làm người dẫn đường. Nhất thời, Tô Lực ngơ ngẩn, hết thảy, thật sự là quá khéo. Kế tiếp, Laura cùng Justina bắt đầu liên tục không ngừng giới thiệu Ngao Mộc Dương hảo. Ba Ê sau khi nghe xong lộ ra làm khó biểu tình, nói, chúng ta không thể tùy tiện tìm người dẫn đường. Chúng ta cần tin được người. A, điểm này áo nặc lôi tiểu nhị đương nhiên không có vấn đề. Ta là nói, chúng ta cần muốn dẫn đường có tinh thông kỹ năng bơi. Hắn muốn rõ ràng này phiến hải dương. Bởi vì chúng ta cần hắn tại dưới nước tiến hành chỉ đạo. Mà không phải trên đất bằng. Laura yếu ớt nói. Vậy áo nặc lôi cũng phù hợp những cái này yêu cầu a. Nàng mong chờ nhìn xem Ba Hê, đồng thời hai tay ôm tay hắn cánh tay tại trước ngực một cái lực xung đột. Cách đó không xa Ngao Mộc Dương nghĩ đi lên cho này tiểu biểu nện một cái miệng rộng từ. Các ngươi có thể hay không khác tự mình đa tình. Ai ngờ làm các ngươi người dẫn đường. Hết thảy quá khác thường. Vốn biết được Tô Lực đem hắn cùng Hắc Long an bài tiến một nhà Frankfurt trên thuyền thời điểm. Hắn đã cảm thấy quỷ dị. Hiện tại tốt chứ. Trên thuyền này người trực tiếp đến đây đòi người. mà còn cùng Laura hai người kẻ sướng người họa. Bọn họ biểu diễn cũng quá rõ ràng. Ngao Mộc Dương nhịn không được oán thầm. Các ngươi nhanh SKA mà dừng a. Lão tử cũng cái người đuôi. Hắn cho Tô Lực khiến cho cái ánh mắt. Tô Lực trang nhìn không thấy. Chung quy hắn hiện tại trên lý luận là một người đuôi. Ngao Mộc Dương ý tứ là đem những này người cho lưu lại. Bọn họ tuyệt đối có vấn đề. Hiện tại hắn cảnh giác lên. Hiển nhiên ba người bọn họ đâu lòi đuôi. Đã bị thế lực đối địch cho để mắt tới. Hắn đang suy tư. Tô Lực thấp kêu lên. Hỏi bọn hắn thuộc về nhà ai vớt công ty. Ngao Mộc Dương hỏi ra vấn đề này. Thấy hắn cảm thấy hứng thú. Laura rất hưng phấn cướp hồi đáp. Hắn là Niết Nhu Tư vớt công ty phân tích sư. Joep là một người thợ lặn. Hai người bọn họ đều là Niết Nhu Tư nòng cốt. Nghe nữ y tá, Ngao Mộc Dương kinh ngạc quét Joep nhất nhãn. Xúc động không có đầu óc hàng là thợ lặn. Vậy hắn thật sự là lựa chọn một sai lầm ngành sản xuất. Tô Lực biết được Niết Nhu Tư danh tự lắc đầu. Thấp kêu lên. Không, ta đem các người nhét vào nhà kia vớt công ty kêu Ích Thâm Hải vớt công ty. Hỏi bọn hắn chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương trở thành micro. Khi hắn nói ra Ích Thâm Hải vớt tên công ty, Joseph lập tức ngang đầu lộ ra khinh thường biểu tình. Nói, ha ha, ngươi nghe nói qua Ích Thâm Hải danh tự. Vậy ta phải tiếc nuối báo cho ngươi. Áo nặc lôi hảo tiểu nhị. Ngươi bị lừa gạt, này nhà công ty chính là cứt chó. Bọn họ là một đám không biết cái gọi là hỗn đản tụ cùng một chỗ làm ra tới rách dưới công ty. Khắp nơi tại trên biển hoành hành. Thế nhưng là chó má không có thu hoạch. Laura khuyên bảo Ngao Mộc Dương nói. Áo nặc lôi, tin tưởng ta, ngươi muốn gia nhập Niết Nhu Tư. Bọn họ cho ra đãi ngộ vô cùng phong phú. Ba ê. Nói cho ta biết lần này các ngươi cho người dẫn đường đãi ngộ là cái gì? Ba Hê nói, mỗi ngày 100 đô la tiền lương, có lập công biểu hiện còn sẽ có tiền thưởng. Nhìn, này đãi ngộ không sai. Không phải sao? La Lị hỏi, này đãi ngộ quả thật không tệ. Tại Mogadishu thuê một người bảo tiêu một ngày cũng dùng không đồng nhất 100 đô la. Đương nhiên. Những người hộ vệ này chính là người bình thường khiêng thượng AK-47. Hù dọa người có thể. Thật muốn đụng phải vấn đề vậy vô dụng. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai không nói lời nào. Hắn rất hoài nghi đây là một hồi âm mưu. Muốn đưa hắn đi cạm bẫy âm mưu. Thế nhưng là, nếu như nói đây là âm mưu, vậy hắn địch nhân tựa hồ có phần quá yếu trí. Hắn làm sao có thể hội thượng như vậy đương? Tô Lực lặng lẽ phân phó hắn một câu. Hắn nói, người dẫn đường sự tình ta nghĩ tới chúng ta có thể đằng sau bàn lại. Hiện tại quan trọng hơn tựa hồ là cho Joseph tiên sinh băng bó một chút. Joseph bất đắc dĩ nói, úp úp, rốt cục tới có người nhớ tới ta. Ta nhanh mất máu quá nhiều chết đi. Ngươi là tự tìm. Ngao Mộc Dương đi theo Tô Lực đi một cái. Phòng. Tô Lực lấy xuống kính mắt, ánh mắt sáng ngời, nhìn xem ánh mắt hắn. Ngao Mộc Dương mộng, ngươi cái gì ánh mắt? Ngươi sẽ không thật muốn để ta đi bọn họ vớt đội a? Ngoạn tào, thủ trưởng đại ca, ngươi dùng gót chân nghĩ cũng có thể minh bạch. Việc này có quỷ a? Tô Lực trầm giọng nói. Đúng, ta dùng gót chân phân tích chuyện này có quỷ. Có thể dùng đầu óc tới nghĩ. Vớt đội vấn đề không lớn. Nếu như hắn có vấn đề, hắn sẽ chủ động đến cửa tới đánh rắn động cỏ. Ngao Mộc Dương lắc đầu nói, ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, vớt đội ngay cả có vấn đề, đám này nước Pháp lão liền có vấn đề. Chúng ta phải làm là nhanh chóng khống chế bọn họ, mang rõ ràng bọn họ là lai lịch gì cùng với chúng ta đâu xảy ra vấn đề sẽ bị bọn họ để mắt tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.